Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Định Soạn, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Yểm Mộ, một câu chuyện rất hay của tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mười giờ đêm bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện tỉnh. Bên ngoài phòng cấp cứu trên băng ca dành cho người nhà bệnh nhân lúc này có hai thân ảnh đang gục đầu và một bóng người đang đứng tựa cửa, điệu bộ khá bồn chồn. Người đàn ông già nhất trong đám, tóc muối tiêu, dáng người đậm, đang đi lại lại trước cửa phòng đó là ông Thìn. Hai người còn lại là em ruột của ông ta, người mặc áo vest đen chân đi giày da bóng lộn là ông Dậu. Và kế bên là người đàn bà mặt hoa da phấn, tên tục là Hợi. Tay đeo vòng ngọc, điểm xuyết trên cổ là một sợi dây chuyền vàng với mặt kim cương đắt đỏ. Ba anh em nhà ông Thìn đã túc trực ở đây từ trưa nay vì bà cụ thân sinh đột nhiên phải đi cấp cứu. Bà cụ năm nay ngoài 80 nhưng sức vóc còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm. Đang ăn uống sinh hoạt bình thường thì đột nhiên lăn đùng ra sau một lần đi tiểu đêm trúng cơn gió độc. Nếu không có bà Thìn nghe tiếng động đi ra, chắc bà cụ đã về chầu tổ tiên. Ngay từ tinh mơ sáng nay, hai vợ chồng ông Thìn cuống cuồng gọi xe cấp cứu đưa bà lên viện. Những tưởng chuyện không có gì to, song bà cụ càng lúc càng yếu. Bệnh viện huyện máy móc eo hẹp, nhân lực vật tư không hiện đại, trong khi bà cụ càng lúc càng liệm đi. Ngày sáng hôm đó, vợ chồng của ông Thìn tức tốc làm thủ tục chuyển lên tuyến tỉnh. Bà Thìn nhanh chóng điện báo cho hai người em chồng là ông Dậu và bà Hợi biết tin. Bà cụ thân sinh ra ông Thìn này tin tục là Lãng, là một giáo viên về hưu đã gần 20 năm. Sinh thời cụ Lãng hạ sinh được 3 người con, 2 trai 1 gái. Ông cụ Lãng đã về chầu tổ tiên cách đây hơn 40 năm sau một vụ tai nạn giao thông. Thành ra là bà cụ sống đơn chiếc một mình. Ông Thìn là con trai trưởng, là chủ một trang trại nuôi cá ở làng cũng xếp vào dạng có của ăn của để. Người con trai thứ tên là Dậu, năm nay 51, là chủ của một doanh nghiệp kinh doanh đồ gỗ, giàu có tiếng ở thành phố này. Kể đến là bà Hợi kém ông Dậu 2 tuổi, hiện đang là một ông chủ của chuỗi cửa hàng đá quý. Trong ba người thì bà Hợi là giàu có nhất, giống mẹ nhất, đầu tiên là ở khuôn mặt, thứ đến là tính cách hiền lành. Ba người con lớn lên phương trưởng thành đạt, lại nổi tiếng hiếu thuận với mẹ già, cho nên là bà cụ Lãng mắt lòng mắt dạ. Đã rất nhiều lần người ta thấy vợ con nông Dậu hay vợ chồng của bà Hợi đánh sang hơi về làng tính đón bà cụ Lãng lên thành phố. Xong bà cụ chỉ thích ở làng, sống với gia đình con trưởng với bà con chòm xóm. Ngoài 80 tuổi xong bà cụ còn minh mẫn lắm, sáng nào bà cụ cũng mặc bộ đồ lụa, chống gậy đi mua cháo lầm. Trong những dịp tế tự đình làng bà cụ cũng chưa bao giờ bỏ sót lần nào. Một người khỏe mạnh là vậy thì đột nhiên nhập viện cấp cứu sau một cơn gió độc, ai nấy đều thấy buồn. Ngay từ khi nghe chị dâu điện báo tin, hai người đã tức tốc lao đến viện cùng với người anh trai cả, ngồi co ro ở đây chờ đợi trong thấp thỏm. Bà Thìn chạy về nhà chuẩn bị quần áo mùng mền, đang trên đường từ nhà ngược lên viện. 5 phút sau, bà Thìn tất tả tiến lại với một ba lô quần áo. Ngó thấy chồng đang đứng suy tư, bà Thìn liền nhỏ giọng: "Bố sao rồi ông?" Ông Thìn lắc đầu đáp: "Vẫn còn đang cấp cứu bà ạ, chờ xem thế nào." Bà Thìn hạ cái ba lô xuống ghế, ngó nhìn hai người em chồng mà lòng của bà nặng trĩu. Về làm dâu của nhà bà cụ Lãng được mấy chục năm, bà Thìn thầm cảm ơn ông trời vì cho mình một người mẹ chồng phúc hậu. Chứ chẳng như đại đa số cảnh mẹ chồng nàng dâu khác, khác máu tanh lòng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, đá thúng đụng nia như đa số gia đình trong làng. Ở với mẹ chồng bà Thìn chẳng khác gì con gái ruột, có khi còn được bao bọc hơn cả ba anh em chồng. Vì lẽ đó cho nên bà Thìn hết lòng chăm sóc mẹ chồng, nấu từng nồi nước nóng tắm rửa, têm từng miếng chầu cay, may từng bộ quần áo cho bà cụ. Một phần vì lẽ đó nên hai người em chồng dù không đón được mẹ lên thành phố, song cũng rất yên tâm khi có chị dâu chăm sóc. Vậy mà một phút lơ đãng, bà lại để cho mẹ chồng dò dẫm đi tiểu đêm, đến độ mà trúng cơn gió độc lăn quay. Từ lúc đưa bà cụ lên viện rồi các bác sĩ yêu cầu điều chuyển lên tuyến trên, bà Thìn cảm thấy rất day dứt. Bà âu sầu nhìn chồng rồi lại nhìn hai người em chồng, nỗi ân hận kinh như vậy dâng lên. Định nói một câu gì xong là cứ nghẹn ngào ở cuống họng. Như đã hiểu được tâm trạng của chị dâu, ông Dậu liền vỗ tay bà Thìn rồi động viên. Chị đừng có nghĩ gì cả, sinh có hạn tử bất kỳ, bù là bù không có sao đâu chị. Bà Thìn khe khẽ gật đầu rồi lại ném ánh mắt đã ngập nước nhìn về phòng cấp cứu. 5 phút sau thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. 4 người nhà ông Thìn vội vàng súng lại vây quanh vị bác sĩ. Bác sĩ, bố chúng tôi làm sao rồi ạ? Vị bác sĩ lúc này tháo khẩu trang, đang cúi đầu chào 4 người bằng một giọng nói đượm buồn. Xin lỗi anh chị, bà cụ đã yếu lắm. Gia đình nên đưa bà cụ về nhà để chuẩn bị hậu sự, chúng tôi đã làm hết khả năng. Cả 4 người nghe như sét đánh bên tai. Sau một lúc bàng hoàng cũng phải đối diện sự thật đau xót. Sau khi làm thủ tục xuất viện, chiếc xe cứu thương bên trong có vợ chồng ông Thìn cùng bà cụ vội vàng về làng. Nhìn bà Lãng nằm vô hồn trên cáng, thân thể qua một ngày đã gầy sọp đi với máy thở oxy trùm lên mặt mà hai vợ chồng đau xót tận tâm can. Chiếc xe cứu thương đi trước, theo sau là 2 cái xe hơi đã bám theo. 3 chiếc xe chở theo cùng một tâm trạng về lại làng cũ. Đoạn đường từ bệnh viện tỉnh về nhà ông Thìn dài độ 30 cây, phải đi qua trục chính là đường 10, qua một đoạn đường lộ không có nhà dân và cuối cùng là một ngã 6 rất đông đúc xe cộ. Kế đến là mới chạy vào đường 13 để về làng. Ngã 6 này đã được người ta đặt cho một cái tên là giao lộ tử thần. Đối với cái tên, ngã 6 này xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông, chết không biết bao nhiêu là mạng. Thậm chí là cánh tài xế xe tải còn xin phép chính quyền địa phương cho lập một cái miếu thờ, tư giảm mùng một thay nhau đến thắp nhang. Vậy mà tai nạn vẫn xảy ra đều đều. Theo quan niệm của con người Việt Nam thì chỗ đó là con rớp. Khi chiếc xe cứu thương đang hú còi chở bà cụ Lãng đến ngã 6 tử thần thì tài xế bỗng nhiên thét lên. Ông bà Thìn ngồi sau xe giật mình hoảng hốt, liền sau đó thì nghe thấy tiếng thắng xe rất gấp. Ngay sau đó vợ chồng của ông bà bị xô mạnh về phía bên phải. Cái cáng đặt bà cụ Lãng cũng nghiêng hẳn sang một bên, ép ông Thìn dính chặt vào cửa xe. Có tiếng ai đó thét lên kinh hoàng. Bà Thìn cảm giác chiếc xe bị rung lắc dữ dội. Rồi trong chưa đầy vài giây, tựa như một lực rất mạnh lao vào từ đầu xe, bà Thìn không còn biết gì nữa. Khi lờ mờ nhận ra mọi chuyện thì bà thấy mình đang nằm trên đường, bên cạnh là viên tài xế cùng ông Thìn và 2 người em chồng đang đứng vây quanh cây cáng. Đầu óc của bà Thìn ong ong, tai như là ù đi nhưng vẫn cố gắng gượng bỏ dậy. Trước mặt bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc xe cứu thương đâm sầm vào một gốc cây ven đường, đầu xe móc một mảng rất lớn. Giữa đường là một thảm cảnh, một chiếc xe đầu kéo đâm trực diện với một chiếc xe khách. Chiếc xe đầu kéo nát bét phần đầu. Viên tài xế có lẽ đã tử vong, nằm vắt người qua ô cửa kính, máu chảy ròng ròng cực kỳ thê thảm. Ở phía đối diện, chiếc xe khách lật ngửa ra đường, la liệt những người bị thương đang thoi thóp. Vài nạn nhân xấu số được đắp lên mình những manh chiếu. Bà Thìn lờ mờ đoán ra viên tài xế xe cứu thương vì tránh vụ tai nạn cho nên đâm xe vào gốc cây. May mắn sao hai vợ chồng bà đều còn sống, song bà không biết bản thân đã ngất đi bao lâu. Chỉ biết lúc này trong đầu của bà là một mớ âm thanh hỗn độn, tiếng kêu khóc vắng trời, tiếng còi xe cứu hộ và cả tiếng những bước chân chạy uỳnh uỵch làm cho đầu óc của bà mụ mị. Bà Thìn lồm cồm đi đến bên cạnh gia đình, may mắn sao mẹ chồng của bà vẫn nằm trên cáng, mái tóc bạc rớm máu vì cú va chạm vừa rồi. Vì máy thở oxy đã bung ra, có lẽ vẫn còn trong xe, bà Thìn lờ mờ nghe tiếng hối thất thanh, nhanh lên cứu người ta. Còn một người nữa ngay đầu xe, nhanh lên. Ông Thìn và ông Dậu trong vô thức nghe thấy người ta hò hét kéo thi thể nạn nhân ra ngoài thì cuống cuồng lao đến để giúp. Cái xe khách với phần đầu bẹp rún nằm cách lòng đường nơi hai chị em bà cộng với cái cáng của mẹ chồng chỉ độ 5 mét, cho nên bà Thìn chứng kiến rõ mọi việc. Xe ánh đèn cao áp vàng vọt vào vô số ánh đèn từ những chiếc xe cứu hộ. Từ phía chiếc xe bẹp rúm đó, bà Thìn thích chồng của mình cùng mấy người đàn ông kéo ra ngoài một thi thể đã bị nghiền nát phần dưới, hệt như là một bãi thịt xay nát bấy. Gương mặt người chết bị thanh sắt đâm xuyên, da mặt bị cào toạc, cực kỳ đáng sợ. Tiếng những người chứng kiến yếu bóng vía hét lên, không ai còn nhận ra hình hài thi thể ấy nữa. Khi ấy bà Thìn nhìn rất rõ, cái mái tóc của người xấu số cắt rất ngắn, áo bông trắng thấm đẫm máu và một chiếc giày màu loang lổ, một màu đỏ tươi rơi cạnh cửa xe. Đội cứu hộ phủ lên thi thể đó một mảnh vải trắng. Những người bị thương đã được người ta khiêng lên cáng rồi cho lên xe cấp cứu. Ngoài trời gió bắc thiết gào phát ra những tiếng vùn vút, ù ù ngay ở bên tai. Gió thổi tung những chiếc lá vàng sơ sát, những đồng tiền vứt lại của người đi đường, cuốn theo lớp bụi mù trời. Những nén nhang bắt đầu được thắp lên trong đêm tối mịt mùng, chúng đong đưa run rẩy trước gió như những con mắt trong đêm tối. Bà Thìn đang nắm tay của mẹ chồng trong hoảng sợ tột cùng thì đột nhiên bà khựng lại. Bàn tay của mẹ chồng bà bất thình lình bóp chặt tay của bà. Cơn đau thấu xương đó kéo bà Thìn hồi tỉnh lại. Và khi ánh đèn xe quét qua, bà Thìn ú ớ há hốc mồm. Khi ánh mắt của mẹ chồng lúc này đang nhắm nghiền, bây giờ lại trợn trừng lên nhìn mình đăm đăm. Và khuôn miệng móm mém đang ngoác ra như cười, chẳng có biểu hiện gì của người sắp chết. Bà Thìn bị giật mình trước cảnh tượng ấy, nhưng vẫn một cái chớp mắt thì cảnh tượng đã thay đổi. Mẹ chồng của bà nằm thiếp đi, khuôn miệng hơi hóa ra, chân tay kiệt lực, nằm bẹp trên cáng, hơi thở phát ra thều thào như sinh khí sắp cạn. Bà Thìn bán tín bán nghi ghé sát tai của mẹ chồng rồi gọi, "Bu ơi, bu, con Thìn đi bu ơi." Không có tiếng của bà cụ đáp lại, bà Thìn đứng lên, nắm lấy tay của mẹ chồng mình. Rõ ràng ban nãy mẹ chồng bà còn bóp chặt tay của bà. Lực tay ấy rất mạnh lắm, bằng chứng là vết hằn đó còn in rõ trên cổ tay của bà. Vậy mà sao bà Thìn không thể nào lý giải nổi? Và câu trả lời thỏa đáng nhất của bà đang bị sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn, đầu óc không còn được minh mẫn. Mẹ chồng của bà đã rất yếu, sinh lực như là ngọn đèn cạn dầu trước gió. Đến bà mắt gọi tên con còn khó, hướng gì nói đến việc có thể bóp tay của bà. Nửa tiếng trôi qua, đám anh em ông Thìn lại tức tốc đưa mẹ của mình về nhà. Sau đêm thập tử nhất sinh ấy, cả gia đình bắt đầu quay trở lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng cũng từ sau biến cố ấy, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến với gia đình của bà Thìn. Đầu tiên là việc bà cụ Lãng không chết mà sống sờ sờ, thậm chí là còn khỏe mạnh và ăn rất khỏe. Duy chỉ có việc duy nhất đó là bà cụ bị liệt. Việc tắm rửa và vệ sinh cá nhân đều một tay do bà Thìn đứng ra săn sóc. Bà cụ khỏe lại thì cả nhà mừng lắm, nhất là bà Thìn. Những day dứt trong lòng của bà đã được tháo bỏ. Bà dặn dò mình từ giờ trở đi phải để tâm chăm sóc mẹ chồng mình hơn, nhất định không thể để sai lầm chết người đó lặp lại. Nhưng chính từ sự việc đó mà bà Thìn bắt đầu chứng kiến những sự việc hết sức kỳ quái. Đầu tiên là việc cơ thể của mẹ chồng mình nặng bất thường. Sau khi viện về thì bà cụ Lãng dù ăn rất khỏe, song thân thể lại gầy trơ xương, khô đét như là ma đói. Vì bà cụ mất đi khả năng đi lại, chỉ nằm bẹp dí trên giường, cho nên việc ỉa đái đều phải do đích thân của bà Thìn đảm trách. Căn buồng của bà cụ lúc nào cũng bốc ra một thứ mùi ngai ngái tanh hôi. Rồi việc vệ sinh cá nhân diễn ra đều đều, xong là đôi chân nằm bẹp dí dần sinh ra máu mủ. Có những lần mủ vàng vỡ toác, dì ra chiếu, bốc lên thứ mùi hôi tanh đến đậm rậm. Mỗi lần như vậy thì bà Thìn đều phải bế mẹ chồng sang tấm nệm khác và lột tấm nệm cũ đi. Cũng chính từ đó bà Thìn mới phát hiện ra việc mẹ chồng của mình nặng bất thường. Sinh ra từ gia đình bần nông, chưa bao giờ cô gái trong làng dạo đó, 16 tuổi bà Thìn có thể gánh hai quang gánh đầy lúa, có ngọn mà vẫn bước đi xăm xăm. Năm nay tròn 15 năm nên là sức vóc của bà vẫn còn khỏe. Vậy mà lần nào bế mẹ chồng lên bà cũng phải lấy đà, hóp cô đít thít cơ bụng mới có thể bế lên được. Bà cụ Lãng có rúm gió người như khúc củi mà chẳng hiểu sao nặng như là đá. Có những hôm trái gió trời trời, căn bệnh thấp khớp hành hạ, bà Thìn phải bảo thằng con trai là Vương bế bà nội lên. Thằng Vương độ ngoài đôi mươi, thân thể cường tráng, sức vóc thanh niên như thế mà cũng phải bặm môi gầm tay mới có thể nâng bà cụ lên được. Ngoài việc cơ thể mẹ chồng mình nặng bất thường, điều thứ hai mà bà Thìn nhận ra đó là bà cụ ăn rất khỏe, sức ăn bằng hai đứa choi choi gộp lại. Ngoài 80 răng rụng gần hết, vậy mà thức ăn gì bà cụ cũng tọng được vào họng. Có viên bác sĩ cùng làng tới thăm, thế bà cụ ốm bệnh bèn khuyên bà Thìn hạn chế dầu mỡ. Nhưng bà Thìn hễ ý hôm nào mà cơm không có đồ ăn mặn là mẹ chồng lại bỏ ăn. Sợ làm cho phần ý mẹ chồng thì bà Thìn lại luộc thịt xào lòng kho cá nấu canh. Và y như rằng hôm ấy mẹ chồng của bà ăn ngấu nghiến như mà đói. Cái thối cơm cỡ ba người lớn ăn, chỉ nhoằng một cái bà cụ lãng đã chén sạch. Đã vậy lại còn ngỏ ý xin thêm. Xong thì bà Thìn không dám xới thêm, sợ mẹ chồng vỡ bụng mà chết. Sầm tới hôm đó nằm bên chồng, bà Thìn đem sự đó ra kể. Ông ạ, tôi thấy dạo này bu khác lắm. Nằm quay mặt vào vợ ông, Thìn ngạc nhiên hỏi. Bà bảo bu khác là khác làm sao? Tôi thì thấy bu vẫn thế, có điều là bu kiệm lời hơn lúc xưa. Bà Thìn vòng tay ôm bụng của chồng rồi chớp mắt. Đổ ở gần đây ông hay lên thành phố phụ chú Dậu xây nhà mới. Thành ra là ông không có để ý tôi đi này. Ngày nào tôi cũng ở bên bu cho nên tôi biết dạo này buôn khỏe lắm. Bà nói thế nào chứ? Tôi là con buôn tôi còn lạ cái gì? Sức bu trước nay tôi biết là nó ăn khỏe nhất cũng chỉ hai bát con, nhiều là nhiều bao nhiêu. Thế tôi mới thấy lạ chứ. Được một tuần đổ lại đây buôn hết cả thố cơm, hết cả thố. Phải. Thế cho nên tôi mới thấy lạ. Mà ăn hết cái thố to tướng đi bu lại còn đòi ăn thêm. Tôi thì tôi sợ bu bội thực cho nên là không có dám xới. Có lý nào lại như thế? Ông không tin nên sáng mai ông cho bu ăn đi. Không lại bảo là tôi đặt điều nói quảng xiên. Thế được rồi. Để mai tôi cho bu ăn xem thế nào. Thôi bà đi ngủ đi, gần nửa đêm rồi. Bên ngoài trời không gian vẫn ngập trong một màu đen u tối. Từng cơn gió lạnh lẽo thấu xương sập đến căn nhà. Đám cành cây rụng lá chìa ra, những cành gầy guộc như những cánh tay mờ quái trong đêm đen. Bên trong gian buồng thấp đèn mờ, bà cụ lãng nằm nghiêng, mắt ngó chừng chừng ra ngoài cửa sổ. Cái lưỡi thầm tím thè ra, vắt qua mép, lù lù một đống ở trên nệm. Y hẹn sáng hôm sau, bà Thìn dậy sớm nấu cơm sáng. Lần này ông Thìn là người trực tiếp cho mẹ của mình ăn. Đi hết từ ngạc nhiên này cho đến ngạc nhiên khác. Cái thố cơm xanh to cỡ ba người ăn vậy mà chỉ trong độ 15 phút đã hết nhẵn. Không chỉ có như vậy, bà cụ còn tọng hết thịt rau vào miệng nhai nhồm nhòm. Nết ăn nết uống rất xấu, hệt như bị bỏ đói mấy năm. Ông Thìn tính lấy thêm cơm xong, bà Thìn đã cản lại vì sợ mẹ chồng ăn no vỡ bụng mà chết. Bà nhìn chồng, đấy ông thấy chưa? Bu ăn được là mừng rồi, cứ kệ nó bà. Chắc là bu bước nửa chân của quỷ môn quan, bây giờ sức lực đang hồi phục nên ăn nhiều cũng chuyện thường thôi. Bà Thìn im lặng không nói. Ngó vào trong buồng thì mẹ chồng đang lẻ lưỡi liếm đĩa cá kho bằng động tác thèm thuồng mà bà thấy gai người. Thêm một tuần trôi qua, cuộc sống trở lại bình thường. Và thêm một điều kỳ lạ xảy ra, đó là bà cụ lãng có thể đi lại được. Ba ngày trước bà cụ còn bám lấy con dâu, dò dẫm từng bước nặng nề. Vậy mà sau ba ngày bà cụ đi rất nhanh nhẹn, động tác nhanh thoăn thoắt chẳng khác gì người còn trẻ. Ông bà Thìn mừng lắm vì ít nhiều việc chăm sóc cũng trở nên dễ dàng. Nhưng có một chuyện làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy nặng lòng, đó là bà cụ lãng như trở thành một người khác. Ngoài hai vợ chồng của bà Thìn và hai người con, bà cụ lãng chẳng nhận ra ai. Hàng xóm láng giềng sống ngay bên cạnh nhà đã mấy chục năm, rảnh rỗi sang chơi nhưng hỏi gì bà cụ cũng lắc đầu ra chiều không nhớ. Sau là việc ấy ông Thìn bảo do tuổi già đáng trí cho nên bà Thìn cũng chẳng quan tâm. Điều thứ hai đó là ban ngày bà cụ chỉ quanh quẩn trong buồng, dù có mắc đại tiện cũng nhất định không rời buồng nửa bước. Vậy mà hết sầm tối bà cụ lại đội nón chống gậy đi ra đường, bước đi nhanh lắm, hỏi đi đâu thì cụ bảo là đi dạo cho nó mát. Cho đến độ gần đây thì làng này liên tục có chuyện mất trộm gà, điều mà trước nay làng này chưa từng có tiền lệ. Gần đây nhất là mới sầm tối hôm kia, gia đình của ông Lưu là nạn nhân. Ở làng này ai cũng biết nhà ông Lưu có giống gà nòi cực kỳ may độ. Tức là giống gà nòi này khi đem đá thì độ đầu bao giờ cũng ăn. Không chỉ dân đá gà tranh giành nhau mua cho bằng được mà đến cả bọn trộm đạo trong làng cũng thường xuyên dòm ngó. Biết vậy ông Liêu đã thiết kế chuồng gà y như là cái lô cốt, chỉ có mỗi một cái lỗ vừa vặn cho con gà chui ra chui vào, còn cửa để người vào chuồng thì ăn thông với nhà ở. Xung quanh chuồng gà trồng toàn tre gai chấn giữ, cho chắc ăn. Ông Liêu còn đóng cả cái bàn trông bằng đinh ém đầy dưới đất các vía phách chuồng. Đố thằng cha nào ăn trộm mà lượm được một cục cứt gà, chứ đừng nói chi đến việc bắt trộm. Con gà đều 2kg 6 đóng vầy án thiên nhất hai bên. Con gà này có người đã trả tới 5 triệu mà ông Liêu vẫn chưa chịu bán. Ông Liêu giận bầm gan tím ruột, còn vợ thì khóc như cha chết vì không biết lấy đâu ra tiền cho mấy đứa con sắm đồ chơi Tết. Xung quanh chuồng không một dấu tích, chẳng lẽ tên trộm này có tài năng thăng thiên. Ông Liêu chưa vào trong chuồng thì phát hiện trên nền đất có cái lỗ vừa vặn một người chui sâu hoắm. Chui theo cái lỗ đó thì trổ ra tới mé ao. Kẻ trộm đã đào một đường hầm từ mé ao xuyên qua bờ tre gai vào chính giữa chuồng gà và bắt đi con gà điểu trống giá khởi điểm 5 triệu của ông. Thế nhưng có điều làm trông Liêu thấy lạ, đó là cái lỗ đó rất bé. Tên trộm hẳn phải là người gầy còm hơn ông mới có thể chui lọt. Và nơi cuối cùng đường hầm đó là một vũng máu, trên nền đất đã biến thành thâm sì, xung quanh là một nhúm lông gà rơi vãi. Cho đến đêm trăng mở hôm đó, suy nghĩ của dân làng sẽ rẽ sang một khúc khác, khúc cua của sự sợ hãi, của hoang mang. Đêm hôm đó ông Thành, người làng này, đã gặp một sự việc cực kỳ ám ảnh. Ông Thành năm nay độ gần 60, ngoài nghề làm hình nhân cho mấy tiệm quan tài, ông Thành còn có nghề đi thả lưới chải cá ở quanh làng. Đêm hôm đó tầm 10 giờ đêm, trăng non chênh chếch, ông Thành trở dậy nai nịt rồi nhận nha, làm bi thuốc lào kỳ đồng rồi cùng bắt trẻ Thái Nguyên. Một quãng thời gian sau thì mới đẩy cổng bước ra. Địa điểm mà ông Thành ngay thả lưới là ở khúc sông đầu làng. Gần nửa đêm cũng là thời điểm ưng ý nhất của ông. Đâu ai trông thấy ông đi thả vó ban ngày. Ra cái chòi ngoài bãi sông thì ông Thành lầm đuổi cất vó rồi thấp điện bằng cái mô tơ đem theo để nhử mồi. Dì điếu thuốc lào cho ấm bụng, ông Thành ngồi ngẩn ngơ ngó ra mặt nước loang loáng gần đằng xa. Quãng chừng 40 phút sau, ông bắt đầu đi thu bẫy cá và chụp cái cần câu ếch. Cho đến chiếc ghe tấp vào bờ, ông Thành tiến lại gần mảnh đất hoang cập mé sông. Mảnh đất này bỏ hoang đã lâu, cây cối tùm nhìn là muốn bỏ chạy. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này. Vừa nhấc cây bẫy cá lên tay, lẫn trầm tiếng nước rơi ào ào, ông Thành giật mình khi nghe tiếng động lạ. Thành ở mấy cứ rào ráo hệt như là tiếng người ta nhai chân gà. Ông Thành cảm thấy hơi chột dạ vì thấy tiếng động này nó quái thai như thế nào ấy. Giữa không cảnh đêm trăng mờ ai còn ra đây vào giờ này. Ông Thành xoay đèn nhìn vào mảnh đất hoang cạnh mé sông nhưng chẳng thấy có ai. Trèo ghe tiến lại nơi phát ra tiếng động, ông Thành định thần để đôi mắt quen dần với bóng tối. Nhưng khi cái đèn pin vừa đi tới một gốc cây mục ruỗng, ông Thành giật mình thấy có ai ngồi đó, mái tóc bạc xõa ra, ánh đèn leo lét chiếu vào không thấy rõ mặt, nhưng ông chắc chắn là bóng dáng của đàn bà. Người đàn bà đó mặc bộ đồ tối màu, đầu đội nón, đang ngồi cắm mặt và làm gì đó. Sẽ đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại ngồi khóc như vậy. Chắc là lạc đường tội nghiệp, ông Thành liền chép miệng. Bà dì ơi, nhà ở đâu thế, bị lạc hả? Trời lạnh thế này sao mặc quần áo mỏng manh thế? Vừa hỏi ông Thành vừa chống ghe lại gần. Tức thì người đàn bà kia ngẩng đầu lên, nửa mái tóc che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một con mắt sáng như dao cạo. Một làn da nhăn nheo đầy nốt đồi mồi và trong khoang miệng còn một con ếch đang cắn dở. Cái đầu ếch lòi ra bên ngoài ruột gan lòng thòng ngay bên mép của bà ta. Ông Thành chỉ kịp rú lên rồi cắm đầu lao xuống sông, bơi chối chít vào bờ bên kia. Tin ông Thành gặp bà già nhai ếch sống đồn ra khắp làng, ai nấy đều rất sợ. Đợi trời sáng, mấy gã thanh niên bảo gan tiến ra mé sông, lấy giúp ông Thành cái ghe. Quả thật nơi gốc cây mục ruỗng ấy có hàng hà sa số lông gà, xương ếch và vạt cỏ xung quanh còn lả tả những vết máu thâm sì. Nạn trộm cắp hoành hành gần đây là cái cớ để dân làng quyết định thành lập tổ đinh trọng lịch. Đội ấy đứng đầu là ông Đồng, trưởng thôn, thêm 8 thằng thanh niên chia thành 3 tổ đi tuần quanh làng. Vậy mà chẳng hiểu sao đêm nào cũng có nhà mất gà. Nhìn từng dấu máu rơi vãi, từng túm lông gà vất nhăm nhở ngay bên cạnh chuồng, ai nấy đều uất hận. Đỉnh điểm hôm đó, nhóm của ông Đồng phát hiện ra một bóng đàn bà gầy còm, toàn thân rúng gió, mặc bộ đồ túi màu và đội nón mê, đang lần mò trong vườn nhà ông Thông. Ban đầu nhóm của ông Đồng sợ mất mật, bởi lẽ bóng đàn bà đó không đi đại bình thường mà bò bằng bốn chân, động tác cực kỳ nhanh nhạy và chốc lát đã tiến đến cái chuồng gà. Giây phút hoảng sợ qua đi, ông Đồng nằm dạp vào bãi cỏ thì thầm với hai thằng thanh niên. Mẹ tiên nhân nó giả thần giả quỷ, đích thị nó là kẻ trộm gà, giờ tao đếm đến ba chúng ta lao vào bắt nó. Hai gã thanh niên lầm lầm còn má tấu rồi gật đầu. Theo hiệu lệnh của ông Đồng, ba người thét lên rồi lao vụt ra. Oái om thay, chỉ có hai thằng thanh niên lao ra trước. Ông Đồng nhát chết đã lao chậm hơn. Ngọn đèn pin trong tay của ông Đồng dọi đến, thế nhưng chỉ trong phút chốc cả ba thất kinh dừng lại, chết chân tại chỗ. Dưới ánh sáng của đèn pin, cả ba thấy bóng của đàn bà tóc bạc kia đang ngậm cổ một con gà trống, máu từ vết cắn rỉ ra đỏ lòm cả ngay bên mép. Thế đồng bóng của người đàn bà phi thân vào bụi rậm, không phải chạy vào mà là bật lên phi hẳn vào bên trong, con gà gãy cổ rơi đánh bịch xuống đất. Trong khi ông Đồng đang á khẩu tại chỗ thì một trong hai gã thanh niên to gan đã phóng con mã tấu vào bụi rậm. Chỉ thấy một tiếng gào thê thảm vang lên trước khi một tiếng ồm ở ao vọng đến. Ông Đồng qua giây phút hoảng kinh rất nhanh chấn tĩnh, chụp lấy ngọn đèn pin đang rơi xuống đất, ầm thét lớn, nhanh lên, nó nhảy xuống ao rồi, bắt lấy nó. Cả tiếng hét trợ uy của ông, hai gã thanh niên can đảm hẳn lên. Cả ba lao đến bờ ao xong chỉ thấy một vệt máu tươi rơi là tả trên nền cỏ. Dưới ao sóng vỗ bị bọp xong đợi 5 phút cũng chẳng thấy ai. Ngay trong đêm hôm đó có ông Thìn nghe náo động đã bật dậy. Thấy vợ của mình còn say ngủ, ông nhẹ nhàng đến bên cửa buồng, vén tấm màn che nhìn vào. Bên trên giường trong tấm màn che trắng đục buông rủ, bà cụ thân sinh ra ông vẫn còn nằm nghiêng. Cảm thấy yên tâm, ông Thìn mới lấy cái áo chấn thủ khoác lên trước khi mở cửa đi ra xem náo động. Đến nhà của ông Thông đã thấy có rất nhiều người đứng đó. Ông Đồng được một phen mất mặt, đang khoa chân múa tay như kẻ tân công. Tôi phát hiện ra nó là bóng đàn bà mà đáng sợ lắm mọi người ạ. Nó bò bằng bốn chân và ăn gà sống. Thế chúng tôi bỏ chạy cơ mà bị chúng tôi chém chúng một nhát. Máu còn rơi lã chã, ra đến nào thì mất dấu. Nói rồi ông Đồng cầm con gà chết dưới cổ, máu tươi còn rỉ ra dơ lên làm bằng chứng. Có tiếng hốt hoảng vang lên. Thế là ma chứ chẳng phải là người. Có kẻ liền đồng tình, phải đó, người nào mà lại đi bằng bốn chân còn ăn gà sống. Lẫn trong đám người cao niên đó có một cụ già độ tầm 80 đứng hóng chuyện. Nghe ông Đồng kể chuyện, mặt của cụ bến sắc, tay chống gậy trúc run cầm cập. Cụ già tách đám dân làng tím lên cầm con gà xăm xoay rồi méo mồm lắp bắp. Chết rồi, nó quay trở lại rồi. Đám dân làng thấy cụ già run như cầy sấy, tưởng cụ trúng gió cho nên rúng lại tính đưa về. Xong cụ già liền gạt ra, mồm vẫn làm nhảm những câu không đầu không đuôi. Nó đấy, nó về đấy, làng này hết phúc rồi. Ông Đồng liền tò mò, nó nào vậy cụ? Ông cụ cao niên đưa con mắt hãi hùng nhìn dân làng. Cả đám dìu ông cụ về sân nhà ông Thông, bật đèn đóm sáng trưng. Ông cụ cao niên toàn thân rúng gió, gương mặt không giấu được nét bàng hoàng, thuật lại đoạn quá khứ mấy chục năm về trước. Giờ đó là tầm năm 45, năm đó làng này sẽ đã nạn chết đói triền miên. Ban đầu thì còn đỡ, người ta đi bắt chuột săn rắn, nhổ củ khoai củ sắn nướng ăn. Càng về sau thì cái đói hoành hành hơn, người càng đông mà lương thực càng hiếm. Người ta tranh giành từng con nhái để ăn sống chứ chẳng còn tâm sức nào để kịp nướng nữa. Trong nhà ngoài vườn chả còn gì ăn được. Mọi người mặt mũi xám xịt khô khốc, mắt thì trũng sâu, da rẻ vàng vọt như mỡ gà, cứ đi thất thểu tìm cành cây ngọn cỏ nào đó còn xanh để ăn cho đỡ đói. Sau khi chỉ còn lại những bụi cỏ cành cây khô khốc nhẵn nhụi, người ta lại kéo nhau đi chỗ khác mong sẽ tốt hơn. Nhưng ở đâu cũng đói vậy. Người chết vì kiệt sức dọc đường nằm ngổn ngang. Những người còn khỏe thì lấy đi mang đi chôn, hoặc có khi là kéo xác ra một khu gò đống mà ném tạm. Đáng thương hơn, có người chết đói trong nhà không ai biết, đến khi phân hủy bốc mùi mới phát hiện thì giỏi bỏ nhung nhúc trông rất khiếp đảm. Chẳng một ai dám đụng vào. phải đốt luôn nhà rồi lấy xác cháy dở mang đi chôn. Bần cùng sinh đạo tặc, người ta luôn nhòm ngó nhà ai xem có gì ăn được không, nếu có người ta sẵn sàng lao vào giết người chỉ vì một miếng ăn. Ngừng một hơi để lấy sức, cậu cao niên lại tiếp tục kể. Hồi ấy ở làng này ai ai cũng là người ngợm da bọc xương, duy chỉ có một bà già là khác biệt so với toàn bộ dân làng. Người đàn bà ấy tóc bạc trắng nhưng da rẻ hồng hào lại còn béo tốt. Người làng đói đến mở mắt nhưng thấy người đàn bà kia có nhiều biểu hiện lạ quá, cho nên bảo nhau đi rình thì kinh hãi phát hiện ra chuyện động trời. Ông Đồng thấy cụ cao niên kể chậm quá thì sốt ruột rục. Chuyện gì hả cụ? Cụ kể nhanh lên. Cụ già cao niên dùng mình rồi kể tiếp. Người đàn bà đó chuyên lén đi lấy trộm bộ phận của người chết về nấu ăn. Khi thì bắp đùi, khi thì cẳng tay. Người ta bắt quả tang mấy chục người vây bắt mà không có được, vì bà ta tuy già nhưng khỏe lắm. Bà ta đấm đá cào cấu, đám dân làng thì đói ăn chẳng còn sức nào mà giữ, cho nên bà ta vùng ra chạy mất. Từ đó hãy có người mới chết mang ra cánh đồng chôn là phải cử ra mấy người khỏe mạnh để canh mộ. Mấy người trong mộ kể là cứ thấy thấp thoáng bóng dáng của bà già tóc trắng bù xù. Dáng dấp ấy thì thấp nhỏ, mặc cái quần đen áo túi màu, đầu đội nón mê lảng vảng quanh đấy. Lớp mấy người canh mộ kể lại, dân làng mới hãi hùng vì trong đám ấy, ai ai cũng nghe văng vẳng tiếng chửi rủa của bà ta. Thanh âm khào khào không rõ tiếng, câu nghe được câu mất đại loại như là mẹ chúng mày, hoặc là giả như là tao mà điên lên thì tao nhai sống. Thanh âm ấy cứ phát ra giữa đêm đen, lại vọng ra từ đầu khu nghĩa địa cực kỳ đáng sợ. Mấy người sợ quá chạy về, sáng hôm sau ra thì phần mộ đã bị đào lên. Vết đào ngọt cứ thành từng vạch như ngón tay vậy. Xác người chết thì bị xé nham nhở trông rất thương tâm. Có người thì quả quyết là chính bà ta, có người cho rằng chó hoang hay để chuột cống. Thế nhưng mà thử hỏi nếu như có những thứ ấy thì người ta bắt ăn cả rồi. Ngược lại một trầm để trấn an bản thân, ông cụ cao niên tiếp tục dòng hồi ký về những năm tháng kinh hoàng đó. Càng ngày bà ta lại càng lộng hành hơn, có người vừa đẻ con xong đói quá đi xin cái gì ăn để đứa con khóc oe oe ở nhà. Khi chị ta về thì bà già đang nằm ngủ ở trong nhà, ngáy như là sấm. Tiếng nghiến răng ken két cứ như là mọt ăn gỗ. Trên nền nhà thì máu me tung tóe, đứa con của chị đã bị ăn sống. Quá thất kinh hồn vía, chị ta hét toáng lên chạy đi hô hoán. Mày thầy có chú Mậu là em chồng bà ta ở cạnh nhà, nghe tiếng động xách rửa chạy sang, thì người đàn bà mồm miệng đầy máu, mấy miếng thịt vụn còn nhễu ra bên mép thì chú Mậu gầm lên, vung rửa chém mạnh. Người đàn bà bị chém thẳng vào mặt nhưng chỉ rú lên một tiếng thất thanh rồi đâm đầu lao ra cửa sổ chạy mất. Dân làng nghe tiếng khóc thảm thiết thì ùa sang, vào nhà xem thì máu me vương vãi, chỉ còn sót lại cánh tay của thằng bé dính vào phần đầu, nằm lăn lông lốc trên giường. Mọi người sợ hãi bàn kế truy đuổi, nhưng cái sự hăng hái không còn được bao lâu thì cái đói lại ùa về thôi thúc họ phải đi kiếm cái gì để ăn. Ngày chết vì đói rất là khủng khiếp, nó cào cấu trong bao tử khiến người ta ngồi không yên, ngủ cũng không xong. Nó đến từ từ và dày vò người ta từng giây từng phút, nó vắt kiệt sinh lực từng thứ thịt mà cũng chẳng cho ai ngồi yên. Cứ phải đi lượn lờ như là những cái xác chết vô hồn. Đôi mắt thì láo liên xem có ai có gì ăn được thì rằng lấy mà bỏ vào mồm. Về sau cách mạng về, người dân được cứu đói, không ai còn thấy bà già kia nữa. Chắc bà ta đi nơi khác và sống như bao người bình thường và nghĩ về lỗi lầm của mình. Dẫu vậy thì vào một sớm tinh mơ, người làng phát hiện bà ta chết nổi ở cái ao gần đầu làng, xác trương lên với hai con người trợn trừng trắng dã, một vết chém giữ mặt không lẫn được vào đâu. Mấy người đàn bà nghe nói đến đây thì dùng mình kinh sợ nép sát vào nhau, bằng một dòng điệu run rẩy họ lắp bắp rồi dò hỏi. Thế ra rồi sau đó thì xảy ra chuyện gì hả cụ? Cổ cao niên thở dài ngắn ngầm rồi đáp. Cũng từ khi bà già ấy chết, làng này bắt đầu gặp họa chị hả. Khổ thân cho ông Hóa là người chịu thảm cảnh đầu tiên. Ông Hóa bố của thằng Thìn. Ông Thìn sừng sốt lầy bầy. Cụ bảo sao? Thầy tôi bị sao? Thầy tôi mất tai nạn năm tôi 7 tuổi mà. Cổ cao niên ném ánh nhìn vào màn đêm thâm u, đưa bàn tay nhăn nheo xoa đầu của hai đứa trẻ con đang ngồi bên cạnh, chăm chú tiếp tục câu chuyện. Sau khi một đàn bà ác độc đó chết ngửa bụng ở cái ao đầu làng, dân làng dù hận bà ta lắm nhưng không thể cứ để cái xác ở đó vì sợ dịch bệnh thì nguy to. Vậy mà mấy người đàn ông trong làng hò nhau kéo cái xác của mấy mụ ấy lên chôn luôn ở mảnh đất đó. Mảnh đất đó chẳng của ai cả, cho nên cả làng hò nhau chôn vội xác của mụ ta ở cạnh cầu ao sát mé sông ngay trong sáng hôm ấy, vì thứ mùi bốc lên hôi thối và ròi bọ đã đóng cả màng. Đang cấu xỉa rác thịt của mụ ấy rồi, thằng Mậu là em chồng người đàn bà kia cũng tham gia trong đám người đó. Vốn dĩ thằng Mậu luôn ân hận vì dạo đó chỉ chém một nhát vào mặt của mụ già kia. Mụ hận đàn bà này thấu xương thấu thịt vì không tự tay diệt đi con quỷ ăn gan uống máu dân làng, để sau vụ ấy mụ ta còn đi ăn thịt mấy đứa trẻ khác. Vì lẽ đó cho nên hôm chôn thây của mụ, thằng Mậu không còn tiếc lời xì vả, và có mấy tiền bạc nhờ một thầy cúng mới dọn về làng này ra tay chấn mộ, cốt là để đánh tan hồn phách của mụ ta. Sau khi mà chấn niệm xong xuôi thì làng này không xảy ra thêm sự gì cho đến độ 100 ngày sau khi mà tang chồng tang. Đầu tiên là thằng Mậu đó chết, chết vỡ sọ vì trượt thang khi mà đang lợp mái nhà. Kế đến là ông Hóa. Ông Hóa mất do tai nạn nhưng dân làng đều ngầm hiểu là do vong linh của mụ đàn bà kia. Ông Thìn nghe đến đây mà như sét đánh ngang tai. Ông chỉ nhớ năm đó mình mới học lớp 6. Ông Dậu mới học lớp 1 và bà Hợi mới lên 4 thì ông cụ thân sinh ra ông mất do tai nạn giao thông. Ông Thìn cũng nhớ rõ dạo ấy bố của mình hành nghề thầy cúng. Thế nhưng sự việc đã trôi qua quá lâu. Phải chăng lời ông cụ này mới là sự thật? Nhưng đã trôi qua quá lâu rồi. Thể theo lời của ông cụ thì sự việc cũng hơn 40 năm. Chẳng lẽ bóng ma quá khứ lại hiện về ám lấy làng này một lần nữa? Đem theo nỗi hoài nghi trong lòng, ông Thìn nín thinh không hé răng cho vợ biết vì bà Thìn rất nhát ma. Đem theo nỗi ngờ vực trong lòng đợi trời sáng, ông tiến vào trong phòng gọi bà cụ dậy. Ông Thìn ngạc nhiên khi thấy vạt quần của mẹ mình rách toạc một mảng gần bắp chân. Tò mò kéo vạt quần lên thì thấy một vết xước rất ngọt, hệt như là dấu dao cứa. Chưa kịp gặng hỏi thì ông giật mình vì bà cụ đã tỉnh, ngoái đầu nhìn ông bằng con mắt đăm đăm. Cái nhìn ấy làm trông Thìn hơi giật mình. Sau một giây khiếp đảm mộng trấn tĩnh hỏi, bố dậy rồi đấy hả? Bà cụ lãng vẫn còn nằm nghiêng, quay lưng vào con nhưng mặt vẫn ngoái lại nhìn ông Thìn chừng chừng. Cổ họng chỉ phát ra đúng hai câu thều thào như ra lệnh. Cơm, cho tao cơm. Ông Thìn gật đầu vâng dạ xong chưa vội rời đi. Bố có nhớ vì sao thêm mất không bố? Bà cụ rít lên giọng nói lần này khào khào thất tục như là mắc cục đờm ở cuống họng. Cơm, cho tao cơm. Biết mẹ của mình già cả đã lẫn, ông Thìn chẳng cố chấp thêm nên đi dọn cơm cho mẹ của mình. Y như mỗi lần thì bà cụ ngấu nghiến như là hổ đói. Ăn xong lại nằm đắp chăn, quay mặt vào vách, thở khò khè như là chó say nắng. Giấu nhẹm sự việc đêm qua không cho vợ biết. Ông Thìn rít một hơi thuốc với lấy cái ba lô quần áo và dặn vợ. Hôm nay tôi về Bắc Đồng lên tỉnh học và tạm trú về khuyến nông. Nhanh thì 3 ngày tôi về, bà ở nhà cùng với thằng Vương nhớ để mắt đến bu. Già cả lầm cầm rồi, coi chừng là xảy chân xuống ngào mà chết. Bà Thìn liền gật đầu, bên ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã, mưa trắng trời. Ngồi thêm độ 1 tiếng thì cơn mưa đã vơi bớt, thời gian khi đó là tầm 10 giờ trưa, cũng là lúc ông Đồng lật đật khoác áo mưa sang. Chú Thìn ơi, đi nhanh không là xe đợi. Nghe tiếng của ông trưởng thôn gọi ý ới ở bên ngoài, ông Thìn xốc cái ba lô lên vai rồi đi ngay. Ông Thìn là chủ trang trại cá, sau một thời gian lấy vợ sinh con, quanh quẩn quay lại với cái nghề làm trang trại. Vốn dĩ ông được học về việc vá đê đắp đập từ thời còn tại ngũ, cho nên được xếp vào chân cán bộ khuyến nông của làng. Vậy nên dù đã tuổi ngoài 50, nhưng mà ông vẫn là một chân cán bộ trong làng. Mỗi khi con đê làng gặp lũ lớn hoặc là ruộng lúa khô hạn, ông đều là người đầu tàu đứng ra để chỉ đạo. Ông Thành đáp với ra, rồi rồi ra ngay đây. Nói rồi ông với lấy cái áo mưa mặc lên người, cầm theo cây gậy tầm vông dựng ở góc nhà, ông quay vào bảo vợ. Bà ở nhà đêm nay cứ ăn ngủ đi, đám thương lái nó có đến thì cân kẹo chưa theo cái giá cũ mà bán. Cái đồ này xuất đi chắc cũng nhiều hơn lần trước, Bà Thìn đã quá quen với những lần thương lái đến trang trại thu mua cho nên gật đầu bảo. Ông lo việc làng việc xã thì nhưng mà cũng phải thương thân ông. Việc nặng cứ để đám thanh niên nó làm cho. Sức ông ấy yếu hơn rồi đấy. Ông Thìn mỉm cười. Thế tôi đi bà nhé. Nhớ trông chừng bu cho tôi. Nói đoạn thì ông gấp gáp xỏn đôi dép cao su rồi chống gậy đi ngay. Bà Thìn lúc ấy lại bị cơn thấp khớp hành hạ cho nên bỏ vào buồng nằm. Nằm một lúc bà ngủ quên lúc nào không hay. Nằm thiêu thiêu được một lúc thì nghe tiếng chuông điện thoại kêu vang. Bà Thìn ú ớ choàng tỉnh lùm cùng ngồi dậy. Là đám thương lái đến trang trại thu mua. Bình thường việc cân kẹo buôn bán ngã ngũ đều do chồng của bà đảm trách. Song hôm nay bà là người trực tiếp đứng ra. Buộc lại mái tóc đang rối nổi, bà Thìn tiến ra nhà ngoài gọi với xuống khoảng đất sau. Vương ơi, lên ta bảo. Vương là con trai độc nhất của ông bà, là sinh viên mới ra trường chưa có việc làm, hiện đang ở nhà chờ công ty gọi phỏng vấn. Đun cái máy tính Casio vào túi quần, bà Thìn dặn. Ta phải ra trang trại cân cá, mày ở nhà trông chừng bà nội nha, bà mà làm sao phải chết với bố mày đấy. Mẹ cứ lo bỏ trắng răng, ban ngày bà nội ngủ suốt đấy, có bao giờ mò mặt ra đâu. Hơn ai hết thì bà Thìn hiểu rõ sự này, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Dặn dò con xong thì bà Thìn tất tả đi ngay. Vương khóa ký cầm lại thả bộ vào trong nhà châm điếu thuốc, rồi tiến lại vạch tấm mảnh tre ngó vào trong buồng của bà nội. Những tưởng bà nội đang ngủ xong, Vương giật mình nhận ra bà nội vẫn còn đang thức. Ngọn đèn ngủ nơi đầu giường hắt thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt rọi lên khuôn mặt nhăn nheo đầy nốt đồi mồi với hai hố mắt trũng sâu, làm cho Vương hơi hoảng. Ngọn đèn ngủ nơi đầu giường của bà cụ chưa bao giờ tắt lửa vì buồng của cụ khuất trong xó nhà tăm tối quanh năm. Nhưng mà việc ấy chẳng làm cho Vương giật mình bằng tiếng nằm của bà nội. Bà cụ vẫn quay lưng ra cửa, nhưng cái đầu lại ngóc lên, ngoái cổ nhìn chằm chằm vào Vương. Giây phút giật mình trôi qua, Vương bèn tiến đến bên giường, tay đặt lên người của bà nội rồi hỏi han. Sao bà không có ngủ, còn thức làm gì? Bất thình lình thì bà cụ lãng thỏ đôi tay sưng sầu chụp lấy tay Vương. Vương nhăn nhó mặt mày, điếu thuốc rơi luôn xuống đất, miệng la lên oai oái. Bà cụ lãng ốm bệnh bấy lâu, dù đợt này có khỏe lại đôi chút, nhưng mà tại sao lại khỏe đến như vậy? Cánh tay lực lưỡng của Vương bị bà nội siết chặt, cứng nhắc như là một gọng kềm, làm cho cậu không thể dãy ra. Ngước khuôn mặt nhăn nhèo nhìn cháu, bà cụ thều thào. Cơm, cho tao ăn cơm. Tiếng nói ấy thốt ra giống như là một cơn gió lạnh buốt thổi qua người của Vương. Vương bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng hơn ai hết phải thoát khỏi đôi tay cứng nhắc này. Vương nén đầu rồi nói ngọt. Vâng à, bà bỏ tay cháu ra cho mới lấy cơm cho bà được chứ. Cánh tay nhăn nheo buông ra, Vương suýt xoa buông thõng, cơn đau đớn nhói lên tận óc, đem cánh tay với năm vệt đỏ lựng ra ngoài. Vương cứ thắc mắc mãi rằng tại sao bà nội mình lại khỏe đến vậy. Múc nhanh cho bà nội bát cơm nguội, thêm hai con cá rô rán. Vương đem lại buồng nhìn bà nội vục mặt, dùng tay trần bốc cơm mà Vương bỗng thấy hơi hoảng. Thế nhưng dẫu sao để cũng là bà mình, cho nên Vương cũng vững tâm hơn. Điều thuốc lá rơi xuống đất còn chưa cháy hết, sợ gây cháy nhà thì nguy. Vương ngồi xuống nhặt điếu thuốc lên, lúc ánh mắt vô tình liếc vào bên trong buồng, Vương giật mình khi thấy dưới gầm giường ẩm ám đó có rất nhiều xương gà. Thứ mùi thối khắm như là xác chuột chết và vào từ nãy đến giờ hóa ra bốc ra từ đây. Vương định bụng chờ mẹ mình về sẽ bảo mẹ dọn đống xương sầu này đi, để lâu khéo nhiễm bệnh thì khổ. Chờ cho bà nội ăn xong thì Vương cầm cái bát ra ngoài định để cho bà nghỉ ngơi. Thế nhưng mà như tiếp tục quay lại mảnh đất sau nhà, cắt tỉa luôn chậu bonsai còn dở. Bóng lưng vừa đi khuất sau cánh cửa chính, thân thể của bà cụ lãng chợt vặn vẹo. Từng đốt xương văng lên răng rắc, cánh tay cầm keo khô đét chợt vươn dài, luồn xuống gầm giường bới tung trong đống xương sầu đó là một vật gì nhớp nháp và đen thui. Khi cánh tay rút lại, sẽ ánh đèn mờ lộ ra đó là một con chuột cống chết đã lâu đang phân hủy. Dịch mỡ và máu mủ thấm đẫm đám lông, nhỏ tong tong xuống thân thể khô đét. Bà cụ lãng há mồm nhét con chuột vào miệng. Màn đêm trở lại im đềm, bà cụ xoay mình nằm nghiêng mặt vào vách. Trong miệng của cụ, con chuột cống thối khắm đã bị cắn đứt đôi. Ruột lòng trưng sình bị xé toạc, trong miệng của cụ chỉ còn những tiếng lộp rộp phát ra. Sáng tối hôm ấy, bà Thìn về tới nhà, thấy con trai đang ngồi coi vô tuyến. Bà Thìn bỏ túi tiền vào trong tủ quần áo rồi hỏi, bà nội vẫn ngủ hả? Vương ngồi bật dậy rồi lắc đầu đáp, bà vừa cắp nón đi đâu rồi mẹ ạ? Bà Thìn lúc này sửng sốt, chết thật đấy, sao mày lại để cho bà ra ngoài? Mấy hôm nay bà đang yếu rồi, đi ra ngoài gió máy thì sao? Vương giơ cổ tay liền cãi lý, mẹ bảo bà bị bệnh á, đây mẹ xem này. Nay con vào xem bà ngủ chưa thì bà túm chặt cổ thay con, từ chiều đến giờ vẫn tím liệm đi này. Bà Thìn nhìn năm dấu tay thâm xì thì thẳng thút hỏi, có lý nào lại như thế? Vương kéo tay của mẹ vào buồng với tay bật công tắc đèn chỉ xuống gầm giường, để mẹ xem này, gầm giường của bà toàn một đống xương thôi, con đợi mẹ về rồi dọn nó. Bà Thìn bán tín bán nghi rồi cúi xuống xem, tấm mùng buông rủ vừa được kéo lên, một mùi hôi thối hệt như là xác chuột chết đang trong quá trình phân hủy theo không khí thoát ra ngoài. Theo phản xạ, bà Thìn lùi người đưa tay lên áp chặt vào miệng, nhưng cơ bụng đất cuộn lên từng cơn để thức ăn trong dạ dày dâng lên đến cổ họng. Không thể chịu đựng được nữa, bà Thìn cúi đầu xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Bà thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giản rủa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi bị nôn. Sao lại lắm xương thế? Hai mẹ con thất sắc nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cổng đeo khẩu trang dọn dẹp, trong lòng cả ngay không thể nào lý giải nổi. Bà cô Lãng là người sạch sẽ, phòng ngủ lúc nào cũng gọn gàng thơm mùi hoa bưởi. Vậy mà độ gần đây bà cụ đột nhiên bẩn không bút mực nào tả xiết. Hai mẹ con dọn dẹp mãi đến 8 giờ tối thì bà cụ mới dò dẫm chống cậy ra về. Vừa vào buồng thì bà cụ đột nhiên quay phắt ra, đúng lúc mà vô tình bắt gặp ánh mắt của Vương đang nhìn vào. Từ lúc thấy bà nội nhìn mình như giận dữ, Vương đã bắt đầu thấy sợ. Cho đến một lúc sau, Vương lấy quần áo rồi bỏ sau nhà tắm, còn bà Thìn thì lục tục rửa dọn bữa cơm tối. Theo thông lệ thì bà cụ Lãng chỉ ăn một mình trong buồng chứ chẳng ăn chung chả với con cháu, rồi trước khi đổ bệnh bữa cơm nào cả nhà cũng chung mâm. Đem theo cái thố cơm đầy có ngọn cộng với bát thịt kho, bà vén mành che tín vào, đặt thố cơm vào bát thịt lên cái bàn cạnh đầu giường. Bà Thìn nhẹ giọng gọi, bố ơi dậy ăn cơm. Bà cụ Lãng vẫn nằm quay mặt vào bên trong im lìm không động cửa. Đoán chừng là mẹ chồng giận dỗi gì, bà Thìn liền ngọt nhạt, bố ơi, bố dậy ăn cơm cho nóng. Vừa nói bà vừa lay lay người của mẹ chồng, và trong một tích tắc khi thân thể của bà cụ Lãng khẽ nhích ra, bà Thìn tá hỏa khi thấy mẹ chồng của mình đang ôm khư khư như là một con rắn nước. Và chiếc con mắt đang trố răng của bà cụ đưa con rắn nước vào miệng, khuôn miệng còn trơ trơ hai cái răng cửa và đám lợi thâm xì, khẽ bẩm vào con rắn và dùng một lực rất mạnh để xé. Hoảng quá, bà Thìn giật con rắn ra mồm lắp bắp, ôi bu, cái này là rắn sống sao ăn được chứ? Bị giật ra bất ngờ, con rắn quăng ra góc phòng, bà cụ Lãng rú lên khô khoáng chân tay làm đồ đạc đổ vỡ, cái thố cơm và bát thịt kho đổ ụp xuống nền nhà. Bà cụ lao nhanh lại góc nhà ngồi co ro, ôm khư khư con rắn như sợ bị giật mất của báu. Bà cụ ném ánh mắt hằn học nhìn con dâu, mồm làm nhằm điều gì đó mà bà Thìn không nghe ra. Chú Thìn, thím Thìn có nhà không đây? Có tiếng người đàn ông gọi vọng từ ngoài cổng kéo bà Thìn khỏi cảm giác ớn lạnh. Ngó nhìn mẹ chồng mấy giây, tạm gác lại sự việc trong buồng, bà Thìn vội vàng tiến ra. Nghe như là giọng của bác Hân phải không? Mời bác vào nhà, chồng cháu đi học lớp khuyến nông nhanh thì ngày kia mới về. Công mấy năm rồi không có gặp, chồng cháu cũng nhắc bác mãi đấy. Ông Hân là hàng xóm cùng làng, xa cố hương đã hơn chục năm. Cả gia đình mới dọn về đây sinh sống từ cách đây đúng một ngày. Dạo còn ở làng thì dù cách nhau gần chục tuổi, song ông Hân và ông Thìn là đôi bạn tâm giao, đi đâu làm gì cũng có nhau. Ông Hân một tay cấp đứa bé lên bốn, tay kia rúi hộp quà cho bà Thìn rồi vồn vã bảo, chồng Nam đi xa mới về, có tí quà cho chú thím, với mấy đồng người biếu cụ bà. Chú thím thứ cho, về đến làng lắm khách qua cho nên là nghe tin bà cụ đổ bệnh. Tính sắp xếp sang thăm, thế nhưng mà ngặt nỗi là bận lên bận xuống, đến nay mới qua được. Tôi là tôi áy náy lắm. À thì cụ đâu thím nhỉ? Mà cái thằng Vương nó đi làm chưa hay còn đi học? Bà Thìn đón lấy hộp quà rồi đáp, bác đi xa về còn nhớ đến vợ chồng em là mừng lắm. Còn quà cáp làm gì? Cháu nó mới lấy cái bằng đang chờ việc. Còn bu em thì mới cấp cứu về mấy tháng nay, bây giờ thay đổi tính nết lắm. Nay chả hiểu giận dỗi cái gì mà đập hết bát cơm không có ăn. Mà cháu đây là mời bác vào nhà làm chén nước. Chết thật, em vô ý quá. Ông Hân liền xu tay. Thôi khỏi nước nôi gì, tôi mới uống bên nhà chú Khảm rồi. Cháu đây là cháu nội tôi, con của thằng Tiến. Chào bà đi con. Đứa bé 4 tuổi bám lấy cổ của ông, mắt đăm đăm nhìn vào trong buồng không chớp. Ông Hân dùng đến 2-3 câu đứa bé không chào, chỉ bám chặt cổ ông của mình hơn. Ông Hân liền chữ thẹn. Thế à, cụ đâu thím nhỉ, để tôi vào thăm cụ lúc. Bà thì lúc này vội vàng. Vâng ạ, bố em ở trong buồng mời bác vào. Cơm canh em còn chưa có kịp dọn nữa, bác bỏ quá cho. Cả bà theo nhau vào trong buồng. Vừa vào trong buồng, bà Thìn đã chít đứng tại chỗ, mồm há lớn, hai mắt lạc thần. Bên trên giường mẹ chồng đang nằm đắp chăn, khuôn miệng móm mém hé ra, với đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào ba người. Ông Hân không hay sự tỉnh, bế cháu tiến lại rồi hỏi. Cụ ơi, thế cụ khỏe hẳn chưa? Còn nhớ cháu không? Cháu là cái thằng Hân con ông Hoan đấy à? Tuy nhiên ông Hân khựng lại, nheo mắt lẩm bẩm. Chết thật, sao cụ đang nghỉ ngơi mà lại ngậm thăm thế? Lời vừa nói ra thì thứ đập thò trong miệng của bà cụ chui toàn vào bên trong họng. Duy chỉ có bà Thìn kinh hãi nhận ra rằng thứ thập thò trong miệng của mẹ chồng chẳng phải cây tăm như ông Hân nói, mà là cái đuôi con rắn nước. Ông Hân mặt mũi cập kèm thì thấy bà cụ mở trừng trừng nhưng không đáp. Ông bèn ghé sát tai của bà cụ nói. Cụ ơi, thế cụ khỏe hẳn chưa? Có nhớ cháu không? Cháu thằng Hân con ông Hoan đây. Bất thình lình thì bà cụ lãng vùng lên, đôi tay khô đét vung ra khỏi chăn, túm chặt chân của đứa bé. Khuôn miệng móm mém với hàng lợi thâm xì há lớn, bập bập vào nhau cực kỳ quỷ dị. Ông Hân bị lực kéo bất ngờ cho nên mất đà ngã chúi xuống. Đứa cháu thì khóc thét lên. Tay bám chặt cổ của ông nội chân ra sức giãy đạp. May mắn sao lúc đó Vương đi tắm lên, chứng kiến cảnh ấy Vương lao vội lại, nghiến răng nghiến lợi gỡ tay của bà nội mình ra. Dẫu thế thì cẳng chân đứa bé vẫn kịp để lại 5 dấu ngón tay đỏ lòm. Bà Thìn lúc này mới sực tỉnh lại, bà lao lại đứa ông Hân dậy vội lấp liếm. Chết thật, bố cháu quý trẻ con lắm, hề thấy đứa nào là bố cháu vồ liên hôn hít. Ngả nỗi bố cháu còn mệt, mời bác ra ngoài xơi nước, trẻ con gần người ốm lây bệnh ra thì lại khổ. Ông Hân lồm cồm ngồi dậy, nghi hoặc nhìn bà cụ lãng, song vốn là người thật thà, ông Hân tin ngay. Sau một lát ngồi uống nước thì ông đành xin phép ra về, vì đứa cháu mọi hôm ngoan ngoãn chẳng hiểu sao hôm nay cứ khóc ngặt ngặt. Ông Hân về rồi thì hai mẹ con của bà Thìn mới hoang mang đưa mắt nhìn vào bên trong buồng. Từ sau khi đổ bệnh thì bà cụ lãng như biến thành một người khác, với những thay đổi còn không sao giải thích được. Nhất là hành động ngày hôm nay, có đem đến cho không chỉ bà Thìn mà ngay cả Vương một cảm giác rợn rợn, liệu rằng đây có phải là bà nội cậu không? Hai mẹ con đang ngồi thì thầm thì một lần nữa bà cụ đội nón chống gậy đi ra ngoài, ném ánh mắt cay độc nhìn hai mẹ con. Bà cụ chẳng nói chẳng rằng một mạch đi ra cầm. Tướng đi rất nhanh nhưng lật đật như là con rối gỗ, vừa đi vừa đảo mắt láo liên, chẳng giống bà cụ chút nào. Đợi cho cái bóng còm cõi khuất dạng sau cánh cổng, bà Thìn giục con. Đi nhanh lên con, đi xem bà mày đâu mà cứ tối đến thì lại cắp nón đi như thế. Vương cũng rất tò mò về hành động kỳ lạ của bà nội mình thời gian gần đây. Không đợi cho mẹ mình dùng đến câu thứ hai, Vương lật đật chạy theo. Vừa ra khỏi cổng, Vương giật mình ngó trước ngó sau. Từ cổng nhà Vương ra đến ngõ là một con đường thẳng tắp, dài gần 200 mét và không có góc chết. Từ lúc Vương ở trong nhà ra đến cổng chỉ mất độ 5 giây. Vậy mà ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng của bà nội mình đâu. Một người già cả như bà nội cậu không thể nào đi nhanh vậy được. Vương đuổi theo đến đầu ngõ, ném cái nhìn ra ngoài đường cái cũng chẳng thấy ai. Đem theo nghi hoặc trở về nhà, bất thần Vương giật mình khi thấy bóng của một người đàn ông mặc áo sẫm màu kiểu người Hoa đang lật đật đi lại. Thời gian lúc ấy đã đổ sang hơn 8 giờ tối. Sau nhà vào ánh trăng mờ, Vương có thể nhận ra đó là một ông lão chạc tuổi bà nội mình, với gương mặt quắc thước cùng bộ râu dài trắng đến ngang ngực. Ông cổ càng tiến lại gần thì Vương lại càng khẳng định đó không phải là người làng này. Trong khi Vương còn đang ngây ngốc thì ông cổ đã tiến sát lại. Chỉ đến khi mà ông cụ hắng giọng lên tiếng, Vương mới sực tỉnh. Cậu cho tôi hỏi gia đình của ông Hóa ở đoạn nào nhỉ? Tôi nhớ mang máng là nhà ông ở gần đây mà tìm mãi không thấy, hay là gia chủ đã dọn đi nơi khác? Vượng cái cúi đầu chào rồi đáp, dạ cháu chào ông. Ông Hóa à, làng cháu có hai ông Hóa, một ông làm nghề thợ rèn nhà ở đầu làng, ông thứ hai ở gần bãi đồng mà làm nghề thợ mộc và... Ông cụ liền xen ngang, không phải ông Hóa mà có ba đứa con, đứa lớn à, tôi nhớ mang máng tên là Thìn đó cậu. Vượng liền sửng sốt, ủa vậy là ông hỏi nhà cháu, ông Hóa là ông nội cháu mà. Ông cụ chợt làm nét mặt vội vã rồi giục, đi đưa ông về nhà mày gấp. Vương ngạc nhiên tính hỏi điều gì nhưng nghĩ lại thôi, vâng vâng giả dẫn đường mời ông cụ về nhà. Vừa về đến nhà chẳng thèm chào hỏi gì gia chủ, ông cụ tiến thẳng đến bàn thờ với lấy ba que nhang và thắp lên. Cắm xuống bà mắt nhang nguội lạnh, ông cụ âu sầu rồi lẩm bẩm, tôi về đây rồi thầy ơi, tôi già rồi mà sao thầy còn trẻ mãi thế. Khấn vái xong thì ông cụ quay sang nhìn mẹ con của bà Thìn đang đần mặt rồi hỏi, thưa cho ta hỏi thẳng, đần gần đây gia đình có sự lạ không? Bà Thìn ú ớ nhìn con rồi tính hỏi xem khách đến là ai, xong ông cụ đã chặn họng, không có thời gian để ta giải thích, trong nhà bà có ai mới chết hả? Dạ không, có mẹ chồng cháu mới cấp cứu về mấy tháng nay, cũng khỏe rồi cô. Thế bu mày đâu? Dạ bà nội cháu đi đâu rồi ông ạ? Ông cụ liền lẩm bẩm, trong nhà này rõ ràng là có quỷ khí, đi, hai mẹ con chúng mày theo ông ra ngoài nghĩa địa, nhanh lên, vừa đi ông vừa giải thích cho, ông là thám là học trò của ông nội mày. Dù không biết người đến là ai, song gương mặt nhân hậu cùng vẻ sốt sắng của ông cụ làm cho hai mẹ con ý thức được việc này có gì đó quan trọng. Cả ba vội vàng tiến về hướng nghĩa địa. Những bí mật về cái chết của ông Hóa năm nào hoàn toàn đã được qua miệng của ông thám theo mỗi bước chân tiến ra nghĩa địa. Theo lời của ông cụ thám, dạo đó ông thám theo ông Hóa học nghề thầy cúng và chấn niệm đất đai. Vốn dĩ sau khi người đàn bà ăn thịt người đó chết nổi, dân làng đem xác của bà ta đi chôn và ông Hóa được thằng Mậu mời về chấn mộ của bà ta. Ông thám cắp cháp theo cúng cho nên biết rõ lắm. Ngay trong đêm trăng mở cách đây hơn 40 năm, ông Hóa sau khi ra ngôi mả mới chôn, ngó nhìn thấy sông thấy núi thì biết ngay ngôi mả của bà ta nằm đúng tử huyệt. Nếu không táng lại sang chỗ khác và yểm mộ thì 100% hồn ma của mụ ta hóa quỷ, thì ấy cả làng này chắc chắn hết phúc. Vậy là ngay trong đêm đó thằng Mậu cùng ông Hóa và ông thám quật mả đem đi chôn lại ở nghĩa địa. Cúng từ nửa đêm cho đến 3 giờ sáng mới xong. Tại ngôi mộ đó ông Hóa đã yểm mộ bằng một thanh gỗ đào có dưới máu gà đen, cắm thẳng vào giữa mộ. Sau khi ra về thì ông Hóa chăn trối cùng học trò. Con phải rời làng bỏ nghề đi ngay. Từ giày trở đi ta cấm tiệt con không được theo nghề thầy cúng. Thằng Mậu không sống được bao lâu, ta cũng sẽ bị nó làm hại vì oán khí con quỷ này lớn lắm. Con phải nhớ nếu đột nhiên ta chết, tuyệt đối không được thắp nhang cho ta và phải khăn gói rời đi ngay. Nếu một ngày ta hiện về với con mà con còn trên dương thế, hãy tìm về làng và khi đó con quỷ sẽ làm hại đến con cháu ta. Kể đến đây thì ông thám rụt rùi. Sau khi chia tay thầy mình, tôi lưu lạc trên mạn Cao Bằng, nhờ vào nghề làm thuốc thầy ta đã dạy cho nên kiếm được lộc trời, của ăn của để không thiếu. Vậy mà cách đây 2 ngày ta nằm mộng thấy mình về đứng ở đầu giường với một gương mặt thảm não. Tôi vội vàng về lại làng, may mắn sao gia đình vẫn còn chưa dọn đi nơi khác. Đến lúc này hai mẹ con của bà Thìn mới run rẩy kể hết lại những sự việc quái đản, kể ra cho mẹ chồng tỉnh táo lại. Không lẽ vụ tai nạn hôm đó làm cho ống thở oxy bung ra và con quỷ năm nào đã nhập xác? Ông thám nghe xong thì nét mặt đanh đại, mồ hôi vã ra, đôi chân cũng rảo bước nhanh hơn. Cả ba lầm lỗi đi bên nhau. Giờ không ai nói lời nào nhưng đều chung một suy nghĩ. Nếu câu chuyện là thật thì ắt hẳn gia đình của bà Thìn sẽ sắp gặp họa. Đúng ra là họa sát thân. Ông thám dẫn ba người đến trước một mô đất nham nhở còn nguyên dấu chân trâu, hạ cái tay này xuống, ông thám móc trong ra một cây thuồng nhằm giữa mộ mà đào. Chỉ nghe một tiếng kịch vọng ra, tấm gỗ đào đang gãy làm đôi được ông moi lên trước con mắt kinh ngạc của hai mẹ con. Ông thám lúc này tái mặt nói, vật chấn niệm gãy rồi, hỏng rồi. Theo như lời bà thì con quỷ này bắt đầu ăn tanh uống tưởi, Trước sau gì thì nó cũng ăn thịt người. Phải nhanh lên nếu không hỏng hết. Bây giờ bà gọi chồng của bà về ngay. Con quỷ này có linh tính, mình không cẩn thận nó nhận ra thì hỏng bét. Dạ ta không thể về nhà bà được. Hai mẹ con cứ sinh hoạt bình thường. Nói rồi ông Thám móc trong túi áo ra ba mảnh vải đỏ đưa cho mẹ con của bà Thìn rồi bảo. Về nhà thì buộc hai mảnh vải này vào cổ tay. Có thế thì mới yên tâm. Giờ hãy nghe ta về lại nhà gấp. Khi nào chồng của bà về tới, sáng mai cả ba lên gặp ta ở đầu làng. Về đến nhà may mắn sao ông Thìn cũng lật đật đeo ba lô về tới. Chương trình hầm kết thúc sớm hơn dự định. Nhân lúc mẹ chồng không có nhà, bà Thìn đem sự có kể lại cho chồng. Từ chuyện mẹ chồng nuốt sống còn rắn đến ông cụ tên Tám là học trò của bố chồng. Ông Thìn nghe xong cảm thấy ớn lạnh. Sau khi đeo ba mảnh vải đỏ vào cổ tay, ba người tắt đèn giả bộ đi ngủ. Kỳ thực thì nấp trong buồng để quan sát. Đến đúng nửa đêm thì bà cụ Lãng đội nón về. Bà cụ đi bằng gót chân, lật đật ngó trước ngó sau, rồi bằng động tác rất mau lẹ chui tuột vào căn buồng u tối. Sáng hôm sau, ba người nhà ông Thìn diện kiến thầy Thám ở gốc đa. Biết ông Thìn còn bán tín bán nghi, thầy Thám bày ra một cách. Muốn biết có phải là do quỷ nhập xác không, bây giờ ông bà với cháu đây, nghe ta nói. Về nhà cắt cổ một con gà trống, lấy ra một bát tiết lại bỏ vào đó nhúng bột này. Đây là chu sa, quỷ sẽ bị hấp dẫn bởi máu tươi. Khi nuốt bát tiết có chu sa tất nó sẽ đau đớn. Nhân lúc đó phải dán bùa này ở dưới giường, tất nó không thể nào bỏ trốn. Nếu rồi đã thành thì ngày hôm sau phải mời một cao tăng về cầu kinh siêu độ. Hôm nay là 14 âm lịch, ngày mai là 10 rằm. Nhanh lên kẻo đến lúc đó, nó giết mình thì trở tay không kịp. Cho đến khi mà nghe thầy Tám khẳng định vậy, suy nghĩ của ông Thìn đã ngầm khẳng định 89 phần, rằng mẹ ông thực sự bị vong quỷ nhập xác. Về đến nhà ông Thìn làm đúng theo lời của thầy dặn. Ban ngày mẹ ông chỉ ru rú trong buồng, một bước không rời. Chén máu gà vừa đặt xuống ông Thìn chạy nhanh vào, dán lá bùa vào gầm giường. Xong xuôi ba người giả bộ nói cười vui vẻ rồi tiến ra ngoài. Nấp sau cánh cửa sổ quan sát, bà cụ lúc này đang thiêm thiếp ngủ bỗng vùng dậy, chụp lấy bát tiết gà tiến lên miệng uống gừng gừng. Cả ba người kinh hãi nhìn nhau. Bát tiết gà vừa uống hết thì bà cụ đột nhiên rú lên quằn quại trên giường, cổ họng gào lên những tiếng như là bỏ giống và gập bụng nôn ra một con rắn. Thế nhưng kỳ lạ là dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát được khỏi giường. Đôi mắt của bà trong không gian u tối rực lên thứ ánh sáng mà quái. Đến lúc này thầy Thám mới xuất hiện. Bà cụ Lãng như là lên cơn điên dại, chân tay cào cấu, nha khuôn miệng đen ngòm trước mặt của thầy. Một mặt thầy bảo ông Thìn đi mời sư cụ, một mặt thì thầy bảo bà Thìn lấy cho mình hai thúng gạo nếp đem giải quanh giường. Một lát sau thì sư cụ đã đến nhà. Tiếng cầu kinh siêu độ vang lên hòa cùng với tiếng gạo rú cực kỳ khê thảm. Nhưng càng về đêm, tiếng gào rú lại càng nhỏ dần. Bà cụ Lãng nằm thở hồng hộc trên giường, toàn thân bắt đầu chảy mồ hôi tanh và ánh mắt vẫn hằn học đầy ma quái. Nửa đêm hôm ấy, trời mưa rả rích li thê, tuy không lớn lắm nhưng kéo dài từ chiều. Không khí nơi khuôn viên đất thánh vào một ngày đầu đông, từ 5 giờ chiều cảnh vật đã xám ngoắt. Từng cơn gió từ khúc sông bao quanh không nghĩa địa với hàng trăm ngôi mộ thổi sổng về xe sắt, đem làn hơi lạnh đến thấu xương. Giữa khung cảnh âm u giận vắng, ngôi nhà gần nơi này nhất cũng cách một quãng độ nửa cây. Bình thường đầu giờ chiều đã chẳng còn ai bén mảng qua lại. Vậy mà lúc nửa đêm trên con đường lầy lội tiến ra khuôn viên của đất thánh, có ba người lầm lũi đi sát nhau. Người đi đầu là thầy Thám, bận áo tối màu, đầu đội khăn xếp, lưng đeo tay nải. Bám theo sau ông ấy là ông Thìn với một nét mặt ưu tư. Cái bụng vệ được che giấu sau lớp áo chấn thủ và sau cùng là một thanh niên, năm nay tròn 22 là thằng Vương. Cả bà lầm lũi đi bên nhau không ai nói với ai tiếng nào. Thầy Thám đi đầu tay cầm nắm hương được bó trong cái giấy báo. Ngọn đèn pin trong tay của Vương yếu ớt, soi xuống mặt đường nhão buồn loang loáng nước, vô tình hắt lên đám bộ bia mọc xi măng đã chóc ra từng mảng. Đứng trước ngôi mả đất thấp còn dấu cào xới, một chiếc bạt nhỏ đã được trải ra đầy đủ nhiều đồ cúng. Thầy Thám bắt đầu lên hương, hai cha con của ông Thìn trên tay mỗi người cầm một nén nhang, chắp tay lại. Đột nhiên từ đâu một cơn gió mạnh thổi vù vù qua, khiến cho chiếc bình hoa đổ nhào xuống đất vỡ đôi. Nét mặt của ai cũng lo lắng, không biết tại ngẫu nhiên hay có một bàn tay ma quái nào đó điều khiển, thế nhưng đây là một sự khởi đầu không tốt, khiến cho việc bốc mộ phải tính toán lại. Thầy Thám lẩm bẩm một bài văn cúng dài lắm rồi đoạn dặn: việc đào mộ sẽ diễn ra trong im lặng, phải nhớ phàm là thứ gì không được nói và không được khóc lóc, vì xung quanh có thể còn nhiều oan hồn khác, khóc lóc khiến cho những hồn ma chú ý và kéo đến sẽ rắc rối hơn. Bao quanh ngôi mộ đất thấp là một không gian u ám cực độ, một cảm giác dần dần được tô vẽ thêm bằng thứ ánh sáng tù mộ của ánh đèn cầy. Chính cây đèn cầy được cắm xung quanh ngôi mộ cứ bập bùng bật đi vì gió, ánh lửa hòa với lại làn khói nhang cuộn lên nghi ngút, làm bất cứ kẻ yếu bóng vía nào cũng đều cảm thấy rùng mình. Sau khi đọc lầm nhầm xong bài văn siêu hồn lần cuối, nhát xẻng đầu tiên cắm xuống cũng là lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa lâm râm, dù ban nãy mới tạnh. Từng đợt gió lạnh khiến cho ánh lửa từ chính ngọn cây nghiêng về một bên như sắp tắt. Hai cha con của ông Thìn đang hùng hục đào, không ai nói với ai tiếng nào, cho đến khi chạm phải thứ gì cứng như xương thì mọi người khựng lại. Dưới lớp đất bốc ra một thứ mùi rất kinh khủng, hệt như là mùi xác cóc chết khắm. Thầy Thám lúc này mới trực tiếp ra tay. Ông thầy dùng tay trần gạt từng lớp đất, một lát sau để lộ ra một bộ xương còn nguyên hình thù và bám đầy lông trắng. Thầy Thám cẩn thận nhấc từng khúc xương đặt vào một trong cái quách, đoạn đổ rượu châm lửa đốt. Đốt liền 3 tiếng đồng hồ mới xong, lại xài đem hút số cốt đó vào trong cái hũ sành đem lên chùa. Cả đám thu dọn ra về khi mà thời gian đổ về rạng sáng. Về đến nhà thì nghe tin bà cụ Lãng đã qua đời. Câu chuyện vong hồn truyền kiếp kết thúc tại đây. Những bí mật kinh hoàng đó đã khép lại và căn phòng ngủ của bà cụ không bao giờ mở ra thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.